Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, 595. Chương 595, Lăng Ba Tiên Tử, Lăng Vũ Hàm bắt đầu cùng Vô Nhai Tử không có gì thân tình. Chỉ là đem mình làm thành Vương Ngữ Yên, mới, chỉ có, cùng Vô Nhai Tử có vẻ thân cận, đã trải qua 2 tháng ở chung. Nàng lại chân chính đem dốc lòng hướng dẫn Vô Nhai Tử trở thành trưởng bối. Nàng ở Vô Nhai Tử trên người, thấy được năm đó dạy mình võ thuật ra ra, cho nên hắn lúc này đối với Vô Nhai Tử tôn kính cùng quan tâm xuất từ nội tâm. Nàng vành mắt hồng hồng nói ra, ngoại công, ta đi trở về, ta nhất định cố mau trở lại xem ngài, ngài muốn hào hào bảo trọng thân thể. Vô Nhai Tử hài lòng nở nụ cười. Hắn nói ra, không vội không vội, Ngữ Yên, người đã trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, có tư cách học tập trưởng môn võ công. Nó là dấu bé Tiêu Giao Ngự Phong dấu lớn, trong đó nội dung tinh thâm huyền ảo. Nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó 1-2 thành võ công. Mỗi người đều sẽ có chính mình lý giải. Ta không thể đem chính mình lý giải áp đặt cho ngươi. Cho nên bộ này võ công, ngươi cần chính mình tĩnh tâm thể ngộ tu tập. Bên trong còn có thiên sơn bản đồ, ghi rõ ta Tiêu Giao phái nơi dùng chân. Ngươi muốn đi thạch động học tập bích họa, mặt trên có khắc tinh thâm võ công. Lăng Vũ Hàm hai tay tiếp nhận một quyển sách trang phiếm hoàng sách. Đối với Vô Nhai Tử nói, ngoại công, ta sau khi về nhà, liền mang mụ mụ cùng đi nhìn ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn dẫn ta đi Tiêu Giao phái. Vô Nhai Tử biết Lăng Vũ Hàm đang an ủi cổ vũ chính mình. Hắn ôn hòa cười cười, nói ra, được rồi, Ngữ Yên, ngoại công chờ ngươi trở lại. Lăng Vũ Hàm cùng Vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà cáo biệt, hướng Giang Nam bước đi. Nàng đoạn đường này không đi nữa sơn lâm, mà là trực tiếp đi đại lộ. Nàng cũng không cần cái khăn che mặt che mặt. Nàng hiện tại thần công thành công, chẳng những không để bụng phiền phức, ngược lại hoan nghênh phiền phức tới cửa. Lăng Vũ Hàm lưng đeo song kiếm, thần khí sung túc, Tiêu Giao phái đồng dạng có tinh thần ứng dụng pháp môn. Lăng Vũ Hàm sử dụng khí thế kinh sợ, một ánh mắt có thể đem người thường sợ đến trong lòng run sợ. Cho nên dám đến tìm nàng phiền toái người, đều là người trong giang hồ. Lăng Vũ Hàm tháo xuống cái khăn che mặt, quả thực giống như đốt lua quái hương. Đoạn đường này rất nhiều cuồng phong lãng điệp hướng Lăng Vũ Hàm xuất thủ, bị Lăng Vũ Hàm xuất thủ trừng phạt, phế đi một thân võ công. Nếu như làm ác nghiêm trọng, Lăng Vũ Hàm trực tiếp giết. Như vậy trải qua vài cái thành thị, Lăng Vũ Hàm nội lực lại tăng trưởng thêm 10 năm. Cái này Thiên Lăng Vũ Hàm ở trấn trên tửu quán mới ngồi xuống ăn. Một tô mì mới ăn phân nửa, bên ngoài liền vọt vào tới một người cầm quỷ đầu đao trung niên nhân. Hắn trừng mắt Lăng Vũ Hàm lớn tiếng nói, yêu nữ, ngươi dám giết ta nhi tử, để mạng lại. Một đao liền hướng Lăng Vũ Hàm trên đầu bổ tới. Trong tiểu điếm khách nhân sợ đến tè ra quần. Lăng Vũ Hàm nhưng không có kinh ngạc. Tình cảnh như thế nàng từng trải nhiều lắm. Đã thấy có lạ hay không? Nàng cũng không rút kiếm, cũng không đứng dậy, tay trái để đũa xuống, tay phải vung ra một trường, nhìn như lướt nhẹ một trường, đã có vô cùng uy lực. Nàng nhất chiêu bên trong cất giấu 13 nhớ chuẩn bị ở sau. Cái kia trung niên nhân ứng phó nàng một trường đã cố sức, càng không cách nào để phòng hậu chiêu. Lăng Vũ Hàm tả trưởng một vòng vừa bổ một điểm, trung niên nhân mất đi cân bằng. Quỷ yêu đao bị Lăng Vũ Hàm sắc bén trưởng phong chặt đứt. Yếu huyệt bị Lăng Vũ Hàm lăng không chỉ lực một kích, té xỉu sụi lơ xuống tới. Lăng Vũ Hàm tả trưởng một tấm, vận chuyển nội lực, đem trung niên nhân hút tới, hấp thu hắn nội lực, Sau đó nàng trưởng kính vừa phun, trung niên nhân khí hơi thở đoạn tuyệt. Nàng không có ăn mì tâm tình, nói ra, tiểu nhị, cái này nhân thân ở trên tiền cầm đi tính tiền, không cần thối lại, dứt lời phiêu nhiên nhi khứ. Bay đi, cái này trung niên nhân tung tử hành hung, mình cũng có rất nhiều ác tích, chính hắn muốn đưa chết. Lăng Vũ Hàm phi thường hoan nghênh, cùng loại sự tình phát sinh nhiều lần. Ở Lăng Vũ Hàm đi qua địa khu, giang hồ bầu không khí phải biến đổi. Phẩm đức hư hỏng, người không dám đi đùa giỡn thiếu nữ xinh đẹp, e sợ cho toi mạng. Lăng Vũ Hàm giết chết Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc, hiện tại lại có cao thấp mấy trận chiến, danh tiếng bắt đầu lan truyền. Nàng là mỹ nữ, dễ dàng nhất gây nên mọi người hứng thú. Danh tiếng càng lúc càng lớn, bởi vì nàng thân pháp mềm mại, phiêu nhiên như tiên. Người hiểu chuyện từ Lạc Thần Phú bên trong tìm được Lăng Ba Vi Bộ, là miệt sinh trần, như vậy hình dung, phát hiện cùng nàng cực kỳ phù hợp. Vì vậy Lăng Vũ Hàm có đẹp đẽ biệt hiệu Lăng Ba Tiên Tử. Lăng Vũ Hàm nghe người ta nói tới, trong lòng thực sự là xấu hổ. Nàng tự an ủi mình, so cái gì xích luyện tiên tử khá, không phải sao? Lăng Vũ Hàm hiện tại võ công huyền miêu cô sâu, nắm giữ các loại diệu dụng. Đây là vô nhai tử tỉ mỉ hướng dẫn kết quả. Thiên long thế giới hạn chế đề cao, cao thủ tuyệt đỉnh khả năng nắm giữ nội lực các loại phóng ra ngoài ứng dụng. Những cái này thấp ma vũ hiệp thế giới, căn bản cũng không có những thứ này thủ đoạn. Hoàng Siêu có thời không bạc cố hóa thuộc tính, lại kết hợp niệm lực, siêu cấp trí năng, cơ nhân biến dị các loại thủ đoạn. Hắn năng lực không thể dùng thường quy nội lực thủ đoạn thực hiện. Lăng Vũ Hàm từ Hoàng Siêu nơi đó thứ học được kỳ thực không nhiều lắm. Hiện tại thế giới đẳng cấp đề thăng, nàng từ vô nhai tử nơi đây thứ học được càng nhiều. Cái này Thiên Lăng Vũ Hàm lại giết một cái muốn bắt của nàng trẻ hư. Cái này trẻ hư trên tay võ thuật vô cùng vững chắc. Lăng Vũ Hàm đối với giang hồ này vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như theo nhân vật chính ánh mắt, thấy đều là hiệp khí nhiệt huyết, nhưng mà chân chính ở trong đó hành tẩu, sẽ minh bạch có thật nhiều người dựa vũ lực cấu kết quyền quý hoành hành ngang ngược. Người trong giang hồ vẫn là phẩm đức người bình thường chiếm đa số, bọn họ có lực lượng cũng sẽ không để cho mình chịu ủy khuất. Cái này nhân loại phía sau chắc là có võ công cao cường trưởng bối. Lăng Vũ Hàm không nhanh không chậm đi ra ngoài thành, đã làm xong nghênh tiếp tập kích chuẩn bị. Trên đường dài, gào to một tiếng truyền đến, tiểu nữ nhi, nhận lấy cái chết. Lăng Vũ Hàm theo tiếng kêu nhìn lại, người tới lại là một cái trung niên nhân, diện mục hung ác, bàn tay trắng bệch, các đốt ngón tay thô to. Nàng phía trước nghe người ta nghị luận, thiếu niên hư phụ thân là Trung Nguyên vùng nổi danh tà đạo cao thủ, một tay đoạn hồn 13 trưởng, thâm độc tàn nhẫn. Lăng Vũ Hàm hư một tiếng, đoạn hồn trưởng ở đây, tuyệt mệnh đâm lại đi nơi nào? Nghĩ tại trong đám người đánh lén sao? Một cô gái từ đoàn người lắc mình đi ra, âm chắc chắc nói ra, tiểu nữ oa, ngươi giết chúng ta nhi tử, ta đây sẽ đưa ngươi xuống phía dưới, cho ta nhi tử làm tiểu thiếp. Vợ chồng bọn họ cưng chiều hài tử, cái kia hùng hài tử võ công thượng khả, bọn họ càng cảm thấy hắn hết thảy đều tốt. Hắn ngẫu nhiên gian giết thiếu nữ, đều bị cái này một đôi tà đạo phu phụ lau sạch. Cái gọi là lau sạch, chính là giết sạch khổ chủ một nhà. Hai người một trước một sau ngăn chặn Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm nhãn quang đảo qua, hai người dĩ nhiên có thượng thừa võ công trong người. Nữ tử dùng bén nhọn thanh âm nói ra, ngươi cái này tiểu nữ thực sự là hung ác, võ công của ngươi cao minh như vậy, không thích con ta, đi chính là, tại sao muốn giết chết hắn? Ngươi cái này âm hiểm ác độc tiện nhân, hắn vẫn chỉ là con nít. Lăng Vũ Hàm giận quá thành cười. Ha ha, thật có đạo lý. Chỉ cần nhà ngươi hài tử làm sằng làm bậy, người khác không lẽ phản kháng, chỉ có thể né tránh, không tránh khỏi liền muốn mặc hắn lãng phí. Ta liền hết lần này tới lần khác muốn giết loại này xúc sinh. Các ngươi có thể như thế nào đây? Các ngươi dám như thế nào đây? Nam tử âm u nói ra, trên đời này không ai có thể giết nhà của ta hài nhi còn sống. Ngươi không phải thứ nhất cái. Tiểu nữ, ta muốn bắt ngươi chặt tứ chi, kêu rên 3 ngày 3 đêm mới. Chỉ có chết, ngươi cho rằng mình giết vài cái ác nhân, có chút thanh danh thì ngon sao? Không biết trời cao đất rộng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?